Long Phù, chương 746, 746, đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa ở cho Pháp Vô Tiên một cái cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc chính là, Pháp Vô Tiên không hề bị lay động. Ở như vậy ác liệt tình huống dưới, lại còn mang trong lòng may mắn. Cổ Trần Sa liền sẽ không bỏ qua người này. Pháp Thánh họa loạn thiên hạ. Mạnh mẽ hơn phổ biến cái kia cái gì? Linh ma kế hoạch, đây chính là tuyệt diệt loài người. Tiến hành thay máu, sau đó nhân loại toàn bộ đều là linh ma tạp giao huyết mạch. Có thể Pháp Thánh có chính mình cân nhắc, hy vọng ở sau đó thời đại bên trong, triệt để tiêu trừ ma tai. Nhưng loại này ý nghĩa trên tiêu trừ ma tai, bản thân liền là một loại so với ma tai càng mạnh mẽ hơn kiếp số. Ai cũng không nghĩ tới, đã từng một tay sáng lập loài người pháp luật cùng trật tự, khiến nhân loại ta trở nên mạnh mẽ thượng cổ thứ nhất thánh nhân. Hiện tại lại muốn bày ra tuyệt diệt loài người, có thể thấy được pháp đến nơi sâu xa, là vô tình, cổ Trần Sa từ trong này cũng nhòm ngó đi ra đạo trị quốc. Không thể dựa cả vào pháp, còn mặt khác dựa vào cái gì? Là dựa vào tình. Vẫn là đức, vẫn là quan tâm, vẫn là lực, đều phải trải qua cẩn thận thăm dò cùng dài dằng dặc kinh doanh. Nói chung một câu nói, này Pháp Vô Tiên không thể lưu lại, bằng không hắn sẽ toàn tâm toàn ý cùng triều đình đối nghịch. Tăng cường Pháp Thánh sức mạnh không nói, dù cho là sau đó bị Pháp Thánh nuốt chừng, để Pháp Thánh được vô tận chi bảo. Đây đối với triều đình tới nói uy hiếp càng to lớn hơn. Chỉ cần là thiên tôn cấp bậc tồn tại, đều niệm thông tam giới, suy tính tinh diệu, đa mưu túc trí không nói. Đối với vô tận chi bảo cảm ứng cũng có một chút về mặt tâm linh chấn động. Pháp Thánh thậm chí có thể lúc ẩn lúc hiện sẽ suy đoán đi ra. Pháp Vô Tiên chính là vô tận chi bảo chuyển thế chi thân. Cổ Trần Sa, ngươi ra tay đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút của ngươi thiên đạo pháp đến cùng là có cái gì chỗ lợi hại. Có thể hay không đánh vỡ ta vô tận chi tán phòng ngự. Ta chính là vô tận tam thập lục bảo chuyển thế. Bản thân thì có đại khí vận, chính là vô tận đại lục nhi tử. Thiên giới con trai có 36. Ta chính là một thành viên trong đó. Ta mới được bảo vật này không lâu, tuyệt đối sẽ không chết trẻ. Thiên giới cũng sẽ không cho phép ta liền như vậy chết trẻ. Ta xuất thế, có lớn nhân quả không có xong xuôi. Ta chính là vĩnh viễn tồn tại bá chủ. Pháp Vô Tiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Pháp Vô Tiên, nghe thấy ngươi những câu nói này, ta liền biết ngươi đã phế bỏ. Ngươi lại cầm hy vọng ký thác ở nhân quả thân phận. Khí số mệnh bên trong, có thể thấy được trái tim của ngươi đã triệt để khiếp đảm. Đối với tu vi của chính mình không tự tin. Nhân quả, duyên phận, khí số, vận mệnh cố nhiên trọng yếu. Có thể trọng yếu nhất chính là chính mình chém phá tất cả quyết tâm. Nếu là mất đi chút ít đồ này, vậy thì vĩnh viễn cũng không cách nào tu luyện tới thiên tôn. Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện, đã ra tay rồi. Hắn ngưng tụ bàn tay pháp lực, đập ngang đi ra ngoài. Ở trước mặt nhất thời hình thành ánh sáng vạn trượng màn trời. Tựa hồ toàn bộ núi nhỏ ao, đều đã biến thành một cái đại dương màu vàng óng. Ở hải dương màu vàng óng bên trong, xuất hiện vô số Phật Đà. Những này Phật Đà trong miệng đọc chân ngôn đều là khuyên bảo Pháp Vô Tiên quy y đạo lý. Đại tai thương sinh vạn vật hóa nhân kinh, đây là Cổ Trần Sa tự nghĩ ra tuyệt học một trong. Đã từng, Cổ Trần Sa lấy này tuyệt học kinh doanh tiểu thần châu. Trấn áp trên biển, không biết độ hóa bao nhiêu tiên đạo tu sĩ, còn có làm cho bao nhiêu trên biển sinh linh hóa thành loài người. Sau đó, Cổ Trần Sa được Phật Tông hết thảy đạo thống, hơn nữa rất nhiều bí ẩn tuyệt học, tìm hiểu dung hợp, dựng dụng ra đến rồi càng thêm kinh văn cùng sức mạnh. Hắn hiện tại muốn bằng mượn chính mình thiên đạo pháp, Thôi thúc này kinh văn, triệt để độ hóa pháp vô tiên. Pháp vô tiên chính là vô tận tam thập lục bảo chuyển thế. Bản thân ẩn chứa chân chính thở mạnh mấy. Đại khí vận, kỳ ngộ lớn, cơ duyên lớn, lớn nhân quả, đại kiếp số. Nếu như cổ trần xa có thể cầm loại này tương lai nhân vật trọng yếu độ hóa. Vậy thì tương đương với là lấy tự thân sức mạnh, áp chế lại thiên giới lực lượng ở từ nơi sâu xa một loại nào đó diễn sinh phẩm. Đã như thế, cổ trần xa tu vị là có thể được cực tiến bộ lớn. Thậm chí, dựa vào này tiến bộ, trực tiếp tăng lên tới đạo cảnh 30 biến, sáng lập thế giới, trở thành cấp thần cũng không kỳ lạ. Cổ trần xa ở đạo cảnh 29 biến, cảm ngộ hỗn độn, cảnh giới này trên dừng lại hồi lâu, chính là khó có thể đột phá. Cũng may hắn trợ giúp võ thánh đột phá thiên tôn cảnh giới. Chính mình cũng ôn lại một lần nhảy ra tam giới ở ngoài. Không ở ngũ hành bên trong trải nghiệm. Chân chính thu được thành tựu lớn. Loại này trải nghiệm hắn hiện tại vẫn không có tiêu hóa hết. Vừa vặn mượn độ hóa pháp vô tiên cơ hội. Lần thứ hai đột phá điểm mấu chốt. Độ hóa pháp vô tiên. Hắn là ở từ nơi sâu xa. Khiêu chiến thiên giới uy năng. Vô tận tam thập lục bảo chuyển thế người. Chẳng khác gì là thiên giới con trai. Cổ trần xa hiện tại muốn dùng tu vi của chính mình đến độ hóa thiên giới con trai. Thứ này cũng ngang với là ở cùng thiên giới bản thân ý chí đối nghịch. Này tự nhiên chính là một loại to lớn mài giũa cơ hội. Nếu như có thể độ hóa pháp vô tiên, là có thể thành tựu cấp thần. Cổ trần xa, người lớn mật, lại muốn độ hóa ta. Đem ta biến thành nghe theo các ngươi tĩnh tiên ti sắp xếp xác chết di động. Pháp vô tiên thân thể hơi động. Mi tâm nơi sâu xa vô tận chi tán liền bay ra. Tạo ra, chống lại che ngợp bầu trời hào quang màu vàng. Ầm ầm ầm, hào quang màu vàng dường như vũ trụ thủy triều. Nhiều lần rội rửa cái kia vô tận chi tán. Ý đồ công phá vô tận chi tán phòng ngự. Do đó gia trì đến pháp vô tiên trên người. Cổ trần xa, người là muốn dựa vào sức mạnh của bản thân đến độ hóa ta sao? Pháp vô tiên nhìn thấy vô tận chi tán ngăn cản được. Trong lòng đại định, người có bản lĩnh cũng đừng vận dụng bỉ ngạn kim sơn cùng thương sinh chi nguyện hình cầu cái này trung thiên thế giới sức mạnh. Chúng ta dựa vào bản thân tu vị, cố gắng tranh đấu một hồi. Quyết phân thắng thua, nếu là ta thua, đáp ứng điều kiện của ngươi, gia nhập tĩnh tiên ti, nếu là ngươi thua rồi, lập tức rời đi làm sao? Pháp vô tiên biết cổ trần xa sau lưng hai đại trung thiên thế giới chống đỡ. Thực lực hùng hồn, chính mình dù cho là thu được vô tận chi tán cũng không cách nào chống đối. Nhưng nếu như cổ trần xa không dùng tới những sức mạnh này, chỉ bằng bản thân tu vị, pháp vô tiên cảm giác mình hoàn toàn có lòng tin đánh bại đối thủ. Như ngươi mong muốn, cổ trần xa biết đây là pháp vô tiên phép khích tướng. Nhưng hắn không để ý chút nào. Lần này hắn cũng là nhất định phải mượn hàng phục pháp vô tiên cơ hội. Đột phá cấp thần, nếu như vận dụng hai đại trung thiên thế giới sức mạnh, rất dễ dàng là có thể hàng phục pháp vô tiên. Nhưng cứ như vậy không có ý nghĩa gì. Thu được vô tận chi tán cùng hắn lên cấp cấp thần so với tới nói. Đương nhiên là lên cấp cấp thần trọng yếu nhất. Hiện tại thực lực của bản thân hắn 29 biến cảm ngộ hỗn độn. Dựa vào thiên đạo pháp tu vị, có thể đối phó 35 biến. Thậm chí còn 36 biến cường giả. Bất quá đối với thiên tôn, chắc chắn phải chết. Nhưng nếu như hắn có thể thăng cấp thành cấp thần, cầm thiên đạo pháp ngưng tụ thành thế giới, vậy hắn thế giới kia, thậm chí có thể gọi là tiểu thiên giới. Vô tận đại lục chính là chân chính thiên giới. Chỉ có thiên đạo tinh túy mới có thể ngưng tụ thành rộng lớn như vậy vô biên thế giới. Nhưng cổ trần xa thiên đạo pháp tuy rằng không bằng chân chính thiên đạo, có thể dù sao cũng ẩn chứa thiên đạo đặc tính. Hắn lên cấp cấp thần sau khi ngưng tụ thành thế giới, chính là tiểu thiên giới. Vào lúc ấy, cái kia sức mạnh quả thực liền không phải hiện tại pháp lực có thể so bì đến. Ha ha ha, đã như vậy, chúng ta liền cẩn thận một trận chiến. Pháp vô tiên thét dài lên. Ở trước đây, chúng ta vẫn không có chân chính thẳng thắn giao thủ quá. Hy vọng ngày hôm nay trận chiến này, có thể để người ta biết, ta pháp vô tiên dựa vào thực lực chân chính, cũng không thua cho ngươi. Ngươi cổ trần xa sở dĩ hiện tại uy thêm trong biển. Trên thực tế toàn bộ bằng thiên phù đại đế mà thôi. Hắn thét dài trong lúc đó. Cái kia vô tận chi tán mãnh liệt xoay tròn. Đẩy ra, đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Chân ngôn, trực tiếp liền đánh giết đến cổ trần xa trước. Coi trời bằng vung, vô tiên không người. Chém, pháp vô tiên trên bàn tay xuất hiện một cái đao. Đao này tinh mang bắn ra bốn phía, có chút tương tự với bị đoạt lại đi, chấp pháp chi nhận, nhưng lại có sự khác biệt. Đao này không phải thực thể, mà là pháp vô tiên bản thân ý chí ngưng tụ. Đao này phun ra nuốt vào biến hóa trong lúc đó, ẩn chứa pháp vô tiên đối với mình tu hành chi đạo sâu nhất lĩnh ngộ. Đao đã đến đặt cổ trần xa trước người, chém phá phòng ngự. Thâm nhập vào trong đó, tựa hồ muốn đem cổ trần xa từ bên trong bổ ra. Sau đó chấn động thành phấn vụn, pháp vô tiên cảnh giới so với cổ trần xa cao hơn mấy cái đẳng cấp. Hắn hiện tại là đạo cảnh 32 biến, nhất niệm thông thiên, cảnh giới, còn kém một bước là có thể thành tựu 33 biến. Chân lý thánh tâm, thánh nhân cảnh giới, lại nắm giữ vô tận chi tán. Đối phó cổ trần xa, chỉ cần đối phương không thôi thúc trung thiên thế giới sức mạnh. Hắn có lòng tin tuyệt đối chiến thắng. Đao tới người, cổ trần xa ngón tay đưa ra ngoài. Nhẹ nhàng bắn ra, cong, cái kia ngón tay không kém mảy may gảy tại lưỡi đao bên trên. Toàn bộ đao lập tức nát tan. Pháp vô tiên vò thân mà lên. Đánh ra đến rồi 36 quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa một loại quái lạ sức mạnh. Lực lượng này hoặc là vặn vẹo, hoặc là xoay tròn, hoặc là lôi kéo, hoặc là rung động, hoặc là xuyên thấu. Một quyền 36 lực, lẫn nhau tổ hợp, lẫn nhau biến hóa, muốn cắt chém xé rách cổ trần xa. Cổ trần xa lại là một trường, giản dị tự nhiên, đơn giản, nhưng cũng đóng kín pháp vô tiên hết thảy biến hóa. Hắn bất kỳ sức mạnh đều không thi triển ra được. Đây là lúc trước cổ trần xa triết quyền diễn biến thành muôn dân bổ thiên thuật. Dù cho là nhất là ngốc muôn dân ngu phu, cũng có thể di bù thương thiên thiếu hụt. Đây chính là cổ trần xa lý niệm vị trí. Một trường đóng kín pháp vô tiên hết thảy biến hóa. Hắn đứng thẳng người lên. Do trường biến quyền, nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Này một đệ. Tựa hồ cầm vạn dặm giang sơn, xã tắc muôn dân, thiên hạ hưng vong, thiên thu sử sách, tất cả tình kiếp toàn bộ đều cho pháp vô tiên. Nhẹ nhàng một để trong lúc đó, ẩn chứa khó có thể chịu đựng trọng yếu nhất, vô lượng chi nhân quả. Bạch, pháp vô tiên sắc mặt thay đổi. Hắn lại cảm giác được đối phương này nhẹ nhàng đưa tới một quyền. Tựa hồ cầm toàn bộ thiên địa càn khôn bầu trời đều đưa tới. Dựa vào trực giác, nếu như hắn lời kế tiếp, ngay lập tức sẽ cũng bị chấn áp thịt nát xương tan. Ta liền không tin, ta là pháp vô tiên, ta là vô tận chi tán chuyển thế, ta tiếu ngạo thần châu, không có ai có thể áp bức ta. Pháp vô tiên lại cũng không né tránh, hết thảy sức mạnh thôi thúc lên, tương tự một quyền, gắng đón đỡ cổ trần xa này một tay. Ầm ầm. Quyền va trong lúc đó, ngay lập tức sẽ sản sinh nổ tung. Sức mạnh bão táp tuôn ra, trực tiếp xé rách nơi này thời không. Đánh xuyên qua thế giới hệ tinh bích, toàn bộ không gian đều na di đến thời không loạn lưu nơi sâu xa. Pháp vô tiên ở cú đấm này bên dưới. Cái kia vô tận chi tán điên cuồng run rẩy, tựa hồ không chịu đựng được này mưa to gió lớn tàn phá. Mà ở tán dưới thân thể của hắn, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn vặn vẹo nguyên khí. Quá mấy hơi thở, lúc này mới một lần nữa ngưng tụ thân thể. Một lần nữa ngưng tụ thành hình thể pháp vô tiên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa nãy cú đấm này, nếu như không phải vô tận chi tán bảo vệ, hắn đã bị cổ trần sa đánh giết. Cách chương.